Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bên trong siêu thị người. Đi qua một đoạn như vậy thời gian săn giết, Lý Đại Hổ hiện tại trong tay ma hồn triệu hoán thú danh ngạch đã đầy. Ngoại trừ cấp 3 tinh anh, cuồng bạo giả, cùng 3 cái, trinh sát giả, ra. Những thứ khác tất cả đều là do quái thú da xanh, khế ước mà đến, thợ săn. Hắn không phải là không có đánh chết những thứ khác cấp một quái vật. Nhưng đi qua một phen tương đối cùng thí nghiệm sau đó, Lý Đại Hổ phát hiện vẫn là thợ săn tương đối lợi hại. Các phe diện năng lực cũng không yếu hơn. Ở trước mắt xem ra là thích hợp nhất côn đồ. Khi hai người trở lại thiên cảnh viên thời điểm, sắc trời đã tối, mặc dù dự bị điện lực còn nữa, nhưng lúc này toàn bộ thiên cảnh viên bên trong chính là một vùng tăm tối. Những kia trốn ở các địa phương căn bản của con người không dám mở đèn, rất sợ dẫn tới quái vật. Hổ ca, ngươi dạy ta, nấu cơm đi. Trở lại biệt thự, Lý Đại Hổ vừa mới chuẩn bị đi làm cơm, một bên Lam Nguyệt đột nhiên mở miệng. Âm thanh có chút ngượng ngùng, bất quá nhãn thần lại rất kiên định. Lý Đại Hổ sững sờ, theo sau gật đầu, mà nói, có thể, ngươi ở một bên nhìn, có nghi vấn gì mà nói trực tiếp hỏi ta. Tuy nói mình không phải là cái gì đầu bếp, nhưng cơ bản nấu cơm xào rau vẫn là biết được một chút. Dạy một cái gì cũng không hiểu Lam Nguyệt, vấn đề không lớn, nói xong. Hắn liền bắt đầu nấu cơm, một bên Lam Nguyệt giống như một cái ngoan ngoãn học sinh một dạng, lẳng lặng theo phía bên hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ nhất cử nhất động. Đang học, thân là một cái tập đoàn lớn tổng giám đốc, Lam Nguyệt không nghi ngờ chút nào là rất thông minh, vô luận là năng lực học tập vẫn là năng lực động thủ đều rất mạnh. Tại Lý Đại Hổ cố ý thả chậm động tác dưới sự chỉ đạo, nàng rất nhanh học xong liên quan tới làm thế nào cơm thông thường kiến thức. Đương nhiên, những này cũng chỉ là lý luận mà thôi. Muốn chân chính học được nấu cơm xào rau, nàng còn cần tự mình động thủ. Dù sao rất nhiều lúc nhìn chuyện đơn giản, làm lúc thức dậy thường thường sẽ cùng trên lý thuyết có rất lớn sai lệch. Bắt đầu ngày mai ngươi đi làm cơm, lần đầu tiên có thể có chút không thích ứng. Bất quá lấy năng lực của ngươi, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một ưu tú đầu bếp. Trên bàn ăn, Lý Đại Hổ một bên ăn như hổ đói, vừa mở miệng, Lam Nguyệt miệng nhỏ đích nuốt chậm, cho dù là ăn cơm đều lộ ra hết sức yêu nhã. Trở thành người chơi, thể chất đang không ngừng cường hóa. Hai người khẩu vị cũng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Lý Đại Hổ không cần phải nói, bản thân liền là một cái lớn dạ dày vương, không trở thành người chơi trước một bữa đều có thể bù đắp được những người khác 2-3 bữa cơm. Lượng, ngay cả Lam Nguyệt cái này xưa nay phải giữ vững vóc người nữ nhân, hôm nay đều có thể ung dung ăn 3-4 chén cơm. So với trước kia nhiều gấp mấy lần, một bữa cơm xuống, vốn là dự tính có thể kiên trì vào khoảng 3 ngày nguyên liệu nấu ăn trực tiếp bị tiêu hao hơn một nửa, bằng vào chúng ta lượng ăn, chút thức ăn này không kiên trì được bao lâu. Thừa dịp bây giờ còn có điện, ta đi kiếm một ít nguyên liệu nấu ăn để dành, người mang mấy con, thợ săn, đi những thứ khác biệt thự tìm xem một chút. Nhiều kiếm mấy chiếc tủ lạnh tới, tuy rằng không được bao lâu nơi này đoán chừng cũng biết bị cúp điện. Nhưng ở trước đó, chúng ta còn có thể ăn chút mới mẻ. Đợi đến Lam Nguyệt đem chén đũa thu thập xong sau đó, Lý Đại Hổ nghĩ một hồi, nói, được, đối với Lý Đại Hổ mệnh lệnh, Lam Nguyệt không có bất kỳ dị nghị, lúc này hành động, chú ý an toàn. Nếu như gặp phải người mắt không mở, giết xong việc, thuận miệng khai báo một câu, Lý Đại Hổ bản thân cũng rời đi biệt thự, đi trước siêu thị, ở bên cạnh hắn hắc ám bên trong. từng đạo giống như u linh thân ảnh không ngừng xuyên toa. Hộ vệ hắn, siêu thị bên trong một phiến đen nhánh, Lý Đại Hổ người tài cao gan lớn, trực tiếp mở ra nguồn điện, nhất thời, toàn bộ siêu thị sáng lên, ầm ầm đèn sáng lên một khắc kia, Lý Đại Hổ bén nhạy nghe được một trận tiếng động là rất ngắn ngủi, lại không có tránh được lỗ tai của hắn. Hắn không có đi hiểu, tự mình bắt đầu thu thập vật mình cần, tải, thợ săn, theo dõi phía dưới. Toàn bộ tiểu khu đều ở đây Lý Đại Hổ nắm giữ bên trong. Cho dù hắn rời đi tiểu khu đi bên ngoài diện săn giết quái vật thời điểm, cũng có thể biết được trong tiểu khu chuyện gì xảy ra. Những kia tiếng vang cũng không phải quái vật, mà là trốn ở bên trong siêu thị người làm ra. Những người này, một chút là quái vật phủ xuống thời giờ liền trốn ở bên trong siêu thị. Mà có một chút tất là hôm nay trắng ngày len lén chạy tới nơi này. Đi qua một cái trắng ngày quan sát, bọn hắn cũng phát hiện bên trong siêu thị quái vật đã không thấy. Cho nên mới dám lặng lẽ từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài tìm thức ăn cùng nước. Đối với những người này, Lý Đại Hổ cũng không định đi hiểu. Đương nhiên, cũng không có suy nghĩ phải đem toàn bộ của bọn họ đuổi. Dù sao cái này siêu thị vẫn rất lớn, bên trong diện vật liệu đầy đủ kiên trì rất lâu. Trọng yếu hơn chính là, Lý Đại Hổ rất rõ ràng, hắn không lại ở chỗ này một mực đợi tiếp. Xung quanh quái vật đã bị hắn dọn dẹp rất nhiều. Muốn tiếp tục thăng cấp cùng càng người mới bên trong ma hồn triệu hoán thú, hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi nơi này, lần nữa tìm một cái cứ điểm. Cho nên, chỉ cần những người này không cho hắn mách lẻo, hắn cũng sẽ không cùng những người này có bất hòa. Nhưng mà, hắn không nghĩ để ý những cái kia người. Những người đó nhưng cũng không nghĩ như vậy. Ẩn trong chốc lát phát hiện cũng không phải quái vật xông vào siêu thị sau đó. Những người đó bắt đầu náo động hỗn loạn, từ chỗ ẩn thân sờ đi ra ngoài, lặng lẽ mễ mễ đến gần Lý Đại Hổ nơi này. Rốt cuộc, tại người đầu tiên thấy được Lý Đại Hổ thân ảnh sau đó, rất nhanh, những người khác cũng súng lại, núp trong bóng tối quan sát hắn, thấp giọng nghị luận, vậy cá nhân, ta chưa từng thấy, thật giống như không phải người của thiên cảnh viên, trong vòng cũng không có nhân vật số một như vậy. Hắn tại thu thập vật liệu, nhìn hẳn không có ở lại chỗ này tính toán. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn ngăn cản hắn sao? Người này nhìn không dễ chọc a. Hay là thôi đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Siêu thị đồ bên trong lại không thiếu, sẽ để cho hắn lấy một chút cũng không có gì. Vạn nhất xảy ra xung đột đem quái vật dẫn tới liền thảm rồi. Xí, các người những này nữ nhân chính là nhút nhát sợ phiền phức. Tên kia thoạt nhìn là rất cường tráng, nhưng đừng quên hắn chỉ là một người. Này chúng ta bên trong có 7 cái đại nam nhân, hơn nữa đều có đao trên tay. Chẳng lẽ hắn còn có thể lật ngày bất thành? Đừng xúc động, trước nhìn kỹ hắn nói. Bây giờ không được đầu tiên ta thăm dò một chút hắn đấy. Đến lúc đó của các ngươi sau khi xem ta tín hiệu, có thể không dậy nổi xung đột tốt nhất. Không được cũng chỉ đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc rồi. Nơi này vật liệu quả thật không ít, nhưng có thể tiết kiệm một điểm là một chút. Ai biết quốc gia lực lượng võ trang lúc nào có thể phản ứng lại. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Hành nhé, chúng ta biết phải làm sao. Nhà này siêu thị là tôn ca ngươi. Chúng ta bây giờ cũng đều được dựa vào ngươi thì sao hắc hắc hắc. Ngoặc kép chấm chấm, những người này nhất cử nhất động tự nhận là rất bí ẩn. Nào ngờ, bọn hắn tất cả nói đều bị xung quanh ẩn, thợ săn, nhìn vững vàng. Hôm nay ta tâm tình không tệ, hy vọng các ngươi không cần sai lầm. Lý Đại Hổ tự nhiên cũng là biết được những người đó tính toán. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hắn không có bất biểu kỳ gì, vẫn ở chỗ cũ tự mình thu thập vật liệu. hắn cầm từ bên trong siêu thị tìm được túi đeo lưng lớn. Giống một cái cần cù tiểu mật phong một dạng bơi tại mỗi cái giá hàng giữa. Không ngừng đi vào trong diện trang các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Rau cải, thuộc về hoa quả, thịt tươi chờ đều có. Những người đó yên lặng quan sát đến. Rất nhanh, có người ngồi không yên. Bởi vì Lý Đại Hổ bây giờ có chút tham lam. Giả bộ ba cái túi đeo lưng lớn sau đó vẫn không có dừng lại. Vẫn còn tiếp tục thu quát. Tựa hồ không có đem siêu thị rơi hết không bỏ qua tư thế. Ngươi là ai? Rốt cuộc, một người nam người từ chỗ tối đi ra. Xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Hắn thân ăn mặc khảo cứu nhàn nhã quần áo. Thân cao ước chừng tại chừng 1 thước 8. Nhìn hẳn thường rèn luyện. Cơ bắp đều rất rõ ràng. Hơn nữa, trong tay hắn còn cầm một thanh trường đao. Nhìn ưỡn lên sắc bén. Tại ánh đèn chiếu rọi chiếu lấp lánh. Có chuyện, Lý Đại Hổ hơi liếc nam tử một cái. Khẽ nhíu mày, vừa nói. Động tác trên tay của hắn một chút cũng không có dừng phía dưới. Vẫn còn ở không ngừng hướng trong túi đeo lưng nhét đồ. Ta là nhà này siêu thị lão bản. Mà ngươi xem lên cũng không phải thiên cảnh viên các gia đình. Nam tử mở miệng, vô tình hay hữu ý lắc lư một hồi trường đao trong tay. Ý của ngươi là muốn ta trả tiền. Nghe được nam tử lời nói, Lý Đại Hổ khóe miệng khẽ nhếch. Ánh mắt lần đầu tiên chính thức rơi xuống trên người của đối phương. Cũng không biết là vóc người của hắn quá kinh người. Vẫn là từng cường hóa sau khí tức quá mạnh. Tại hắn nhìn soi mói. Nam tử không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.